Con nhà giàu, chương 83, góc truyện audio.com, chương 83, 300 tỷ người phụ nữ này chính là Tả Xảo Xảo vừa đá mình ra ngoài. Quá khéo rồi, Trần Lạc Thần thầm nghĩ. Theo lý mà nói, loại livestreamer hơn vạn người xem như Tả Xảo Xảo không thể nào đụng phải Hàn Phi Yên. Nhưng mà, lại nhìn nhân khí trong phòng livestream của Hàn Phi Yên hiện tại. Cũng đã sắp tới 7.000 rồi. Như vậy, hai người miễn cưỡng có năng lực xứng tầm. Chỉ là Hàn Phi Yên rõ ràng biết sự lợi hại của Tả Xảo Xảo. Dù sao cô ta cũng sắp là nhất tỷ trong phần mềm livestream xung quanh rồi. Trong lòng nghĩ lần này gặp phải kẻ khó chơi rồi. Nhưng Hàn Phi Yên cũng không quá sợ hãi. Bất kể thế nào, cuộc chiến lần này cô ta nhất định sẽ cố gắng. Đậu xanh. Livestream người mới, dáng vẻ cũng không tệ, nhưng sao có thể so với nữ thần Xảo Xảo. Các anh em, hạ cô ta, chấm, có fan gõ nói, phía Hàn Phi Yên cũng không chịu yếu thế. Dồn sức xin quà, hai bên bắt đầu chiến đấu, thanh tiến độ phía dưới bắt đầu cắn xé nhau, do màn hình hai bên đều thể hiện để hai bên cùng xem. Cho nên người tố chất thấp trực tiếp bắt đầu mắng chửi cho fan nhà mình. Nhưng cho dù như vậy, Hàn Phi Yên lại vẫn quá yếu. Mới chỉ 2 phút, đã nhìn thấy thanh tiến độ trực tiếp bị áp chế. Ha ha, livestreamer mới, không hiểu chút quy củ nào. Nếu cô chịu như các livestreamer khác, bước tới nhận thua, nói không chừng tôi sẽ tương tác với cô một chút, để cô tăng chút fan. Nhưng cô lại cứ tự mình tìm chết. Tả Xảo Xảo cười lạnh. Mặt Hàn Phi Yên đỏ bừng. Vì cô ta sắp thua rồi. Nhưng mà, cô ta vẫn có cơ hội cuối cùng. Đó chính là anh Bình Phàm. Anh Bình Phàm, anh có đó không? Phi Yên sắp thua rồi. Em thấy anh đang online. Nếu anh ở đây, thì nói một tiếng. Ủng hộ Phi Yên một chút được không? Phi Yên không muốn thua. Anh Bình Phàm, Hàn Phi Yên vừa nói vừa khóc. Trong lòng cô ta bây giờ quá hụt hẫng. Vừa nãy còn thuận buồm xuôi gió vênh váo tự đắc. Nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ bị Tả Xảo Xảo chém giết. Hơn nữa còn bị cô ta trào phúng ngay trước mặt fan mình. Khiến mình không ngẩng đầu nổi trước mặt fan. Một mình Cửu Giang nhất định không phải đối thủ của họ. Hàn Phi Yên còn không cách nào phản bác. Đừng nói tới trong lòng hiện tại nghẹn tức biết bao. Cho nên, cô ta nhớ tới quý nhân của mình Bình Phàm. Người lần nào cũng có thể đem lại kinh hỉ cho cô ta. Mà trên màn hình chung phía khác, lại trực tiếp bùng nổ. Ha ha ha, anh Bình Phàm, tôi vào xem rồi. Bình Phàm này hình như chính là tên Bình Phàm bị chị Xảo Xảo một cú đá ra. Đúng đúng đúng, chính là hắn ta. Đậu xanh, chạy tới đây ra vẻ đại ca rồi. Xì, tới đi, đại gia giòm, có gan tới PK với anh Trạng Nguyên của chúng tôi một chút. Để anh mở mang một chút, cái gì gọi là đại gia thật sự. Fan đối diện hét lên điên cuồng. Ha ha, người mới, cô có khóc cũng vô dụng. Nói cho cô biết, đại gia Bình Phàm của cô vừa bị tôi đá ra khỏi phòng livestream. Bây giờ chạy tới chỗ cô. Cô hỏi anh ta xem. Anh ta bây giờ dám nói chuyện trước mặt tôi không? Tả Xảo Xảo mặt đầy khinh thường. Hàn Phi Yên tức giận tím mặt. Hôm nay, cô ta thật sự muốn chui xuống đất. Bình Phàm là ai? Trần Lạc Thần đang muốn mở miệng mắng to. Nhưng mà, Mạnh Mỹ Dung lúc này mang dép lê đi ra. Hỏi, dạ, chủ nhiệm. Bình Phàm là đại ca sớm nhất của Hàn Phi Yên. Thu nhập hơn 30 triệu đầu tiên của Hàn Phi Yên thực ra là do anh Bình Phàm tặng cô ta. Rất có tiền, Vương Việt nói. Ha ha, tặng 60 triệu đã gọi là có tiền sao? Tôi từng thấy vài đại ca trên nền tảng livestream lớn hơn. Vừa tới chính là tặng hơn 300 triệu. Đó mới là có tiền thật sự. Hai. Có lẽ Phi Yên lần này xem như thua rồi. Bên người ta có đại ca thật. Mạnh Mỹ Dung đặt điện thoại xuống. Trên thực tế, Cô ta luôn theo dõi livestream. Biết đây là ngành mà chỉ cần có tư sắc thì sẽ có ưu thế. Còn có thể nổi tiếng. Cho nên, rất nhiều cô gái đều không thể tránh khỏi cám dỗ của livestream. Cô ta nhàn nhạt nói một câu. Lập tức lướt nhìn Trần Lạc Thần bên cạnh. Trần Lạc Thần, ai cho cậu ngồi trên sofa mới của tôi? Cậu đứng dậy cho tôi. Mạnh Mỹ Dung lúc này mới phát hiện. Người khác đều ngồi trên ghế đầu. Chỉ mình Trần Lạc Thần lại nhàn nhã ngồi trên sofa cô ta mới mua. Bộ sofa này rất đắt. Một bộ 30 triệu. Cô ta sao nỡ để loại người như Trần Lạc Thần ngồi chứ? Mà Mạnh Mỹ Dung hét lên dọa Trần Lạc Thần giật này. Không phải chỉ là sofa thôi sao? Mình ngồi một chút thì sao chứ? Nhưng biết Mạnh Mỹ Dung khinh thường mình. Cho nên Trần Lạc Thần cũng lười so đo với cô ta. Đứng dậy, chuẩn bị ngồi sang bên cạnh. Hừ, Hách Lan Lan, cô và mấy người Vương Việt về trước đi. Dù sao sau đó chỉ là dọn dẹp vệ sinh thôi. Tôi thấy để mình Trần Lạc Thần làm là được rồi. Trần Lạc Thần, cậu cũng đừng không phục. Đừng cho rằng tôi nhắm vào cậu. Thực ra tôi cũng là vì tốt cho cậu. Cậu nghĩ xem, cậu bây giờ mặc dù đã trúng vé số có tiền. Nhưng chút tiền này đủ để cậu dùng bao lâu? Lại nhìn cậu bây giờ. Còn không bằng cần cù như trước đây. Cố gắng như trước đây. Bọn Hách Lan Lan luôn cần cù cố gắng. Cho nên tôi lo lắng. Cậu còn như vậy sẽ phế mất. Phế mất cậu biết không? Mạnh Mỹ Dung nói đầy ghét bỏ. Cô ta trước giờ đều vậy. Nhắm vào bạn, thì có thể tìm ra lý do nhắm vào bạn. Nói ra mọi người đều biết. Mạnh Mỹ Dung cô ta trọng phú khinh bẩn. Nhưng càng chán ghét loại như Trần Lạc Thần vốn rất nghèo. Lại rất may mắn trúng vé số. Đố kỵ tại sao may mắn như vậy lại không rơi vào người mình. Ngược lại rơi lên người một tên nghèo kiết xác trước giờ ai cũng khinh thường chứ. Mặc dù không nói ra miệng. Nhưng suy nghĩ trong lòng Mạnh Mỹ Dung không cần nói đã lộ. Bọn Hách Lan Lan thật sự muốn giúp Trần Lạc Thần. Nhưng rõ ràng đều nhìn ra Mạnh Mỹ Dung chướng mắt anh. Cũng không tiện chen tay. Liền rời đi. Mạnh Mỹ Dung chỉ khắp nơi. Kêu Trần Lạc Thần dọn sạch sẽ. Sau đó lại quay về phòng mình ngồi. Làm em gái cô. Trần Lạc Thần vứt cây lau nhà. Mạnh Mỹ Dung rõ ràng bắt nạt mình mà. Đang muốn trực tiếp giở bài với Mạnh Mỹ Dung. Lúc này, Hàn Phi Yên trong phòng livestream khóc càng thêm thảm thiết. Anh Bình Phàm, anh ở đây thì trả lời đi. Bất kể người khác nói anh thế nào, em cũng tin anh. Anh thật sự không quan tâm Phi Yên nữa sao? Đúng vậy anh Bình Phàm. Nếu anh ở đây thì lên tiếng đi. Ít nhất tặng một chút cho chị Phi Yên. Đừng để chị ấy chết thảm như vậy mà. Có fan điên cuồng nói chuyện riêng với Trần Lạc Thần. Ha ha ha ha, tên tệ hại đó. Hắn không dám. Tả Xảo Xảo đối diện cười bất đắc dĩ. Ai nói tôi không dám. Lúc này, Trần Lạc Thần cuối cùng có cơ hội mở miệng nói chuyện rồi. Trực tiếp gõ chữ lên màn hình. Anh Bình Phàm tới rồi. Anh Bình Phàm tới rồi. Mọi người hưng phấn hét to. Kịch kịch kịch, tiếp đó. Liền thấy quả bên phía Hàn Phi Yên bay đầy trời. Đơn vị 30 triệu. Sức lực của một người trực tiếp kéo lại dây sinh mạng sắp bị dẫm nát. Tả Xảo Xảo có chút nghịch mặt. Cái gì? Bình Phàm này thật sự có tiền. Hắn ta cũng có 300 triệu. Mẹ ơi! Anh ta nhất định là trộm tiền trong nhà. Anh ta sao có tiền? Không phải đại gia dòm sao? Hừ! Chút tiền này nhất định là trộm. Anh Trạng Nguyên mới là đại gia. Đúng vậy. Khuyên mọi người đừng bị chút ảo tưởng lừa dối. Có vài người vì câu nữ livestreamer. Họ sẵn sàng bỏ ra cần câu 300 triệu. Đến lúc đó nếu cho rằng họ là đại gia. Vậy nữ livestreamer này liền thảm. Mất tiền mất người. Bình Phàm này hẳn chính là thả cần câu như vậy. Mọi người đừng sợ anh ta. Anh ta rất nhanh sẽ không có sức tiếp tục nữa. Một màn này khiến lòng tự tôn của đám fan bên phía Tả Xảo Xảo vừa trào phúng Trần Lạc Thần không chịu nổi. Thực sự quá đánh mặt rồi. Nhưng kịp thời có fan ra khuyên. Tả Xảo Xảo lúc này cũng gật đầu. Nói đúng, tôi thật sự chưa từng nghe nói. Trong phần mềm livestream xung quanh có đại gia như vậy. Chỉ là, điều khiến sắc mặt Tả Xảo Xảo lập tức căng thẳng chính là lúc này toàn bộ phần mềm livestream của Đồng Thành. Thoáng chốc bùng nổ một tin tức. Nhiệt liệt chúc mừng. Nền tảng livestream này có được tài trợ 300 tỷ của ngài Bình Phàm. Nhiệt liệt chúc mừng. Nền tảng livestream này có được tài trợ 300 tỷ của ngài Bình Phàm. Tin tức này lan truyền khắp nơi. Hận không thể để mọi người đều nhìn thấy. Đủ để chứng minh sự hưng phấn lúc này của công ty livestream xung quanh. Đậu xanh rau má. 300 tỷ. Toàn nền tảng livestream bùng nổ. Cái gì? Bộp. Trần Lạc Thần ở ngoài phòng. Cũng nghe thấy Mạnh Mỹ Dung ở phía bên trong truyền tới tiếng điện thoại rơi trên mặt đất. Cách chương.